Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743. Mũi tên như hồng, ùn ùn kéo đến, tiếng hoan hô truyền tới, cảm nhận được tất cả mọi người hưng phấn về sau. Cung binh đột nhiên minh bạch, bởi vì dạng này trong trò chơi, có lẽ rất nhiều người chơi thêm vào một cái cường đại công hội là vì tìm kiếm che chở hoặc là thu hoạch được càng tốt hơn tư nguyên cùng không gian phát triển. Nhưng là vô luận như thế nào, trò chơi dù sao cũng là trò chơi. Trò chơi hạch tâm cũng là tranh đấu, cũng là PK. Vô luận là đơn đấu vẫn là đoàn chiến, trận đấu hoặc là công thành. Trong trò chơi mỗi một phút, mỗi một giây tại bất kỳ địa phương nào đều có chiến đấu. Đây mới là kích thích thế giới trò chơi, mà cung binh trói buộc những người này. Hắn cân nhắc quá nhiều, hắn muốn đợi đến có tuyệt đối nắm chắc lại đi chiến đấu. Nhưng là hắn không nghĩ tới người nội tâm đều ẩn giấu đi bản năng chiến đấu. Mà lại một cái công hội có thể lấy một người làm điểm mốc làm là tín ngưỡng. Nhưng là một cái công hội không thể chỉ dựa vào một cái nhân sinh giữ xuống đi. Liền lấy chính hắn tới nói, có lẽ tiếp qua cái một năm nửa năm hắn có thể trở thành trò chơi đệ nhất nhân. Nhưng khi đó hắn thủ hạ cái đội ngũ này đến cùng có mấy phần chiến đấu lực, đoán chừng suy nghĩ một chút cũng đã biết, không có trải qua chiến tranh ma luyện đội ngũ vĩnh viễn không lên được sân khấu lớn. Nhìn lấy tất cả mọi người triệt để hưng phấn lên về sau, cung binh thở dài, nhị chuyển thời đại một mình hắn chống lên toàn bộ công hội. Cấp 100 tam chuyển ngôi thứ nhất số nơi tay. Hắn khi đó lựa chọn vì công hội hy sinh chính mình phát triển thời gian cho rất nhiều người soát ép hệ liệt trang bị, nhưng là người muốn nhìn là không có tận cùng. Làm hắn soát đủ trang bị về sau lại nghĩ đến chính mình thực lực càng mạnh hơn một chút. Cho nên cái này tiền tiền hậu hậu cung binh làm rất nhiều lãng phí thời gian sự tình. Ngay tại hiện tại hắn mới phản ứng hiểu được. Chi này đi qua miêu thần bọn người tuyển chọn tỉ mỉ đi ra đội ngũ không cần bất luận cái gì đặc thù. Trang bị có lẽ cái gì cần cũng là chiến đấu. Cái nào sợ thất bại đều là kết quả tốt nhất. Mẹ, lúc này trên cổng thành mấy cái đội trưởng cấp bậc người chơi cả giận nói. Mấy ngàn người còn muốn lật trời sao? Ta bên này mang theo hai cái đội ngũ ra ngoài. Chúng ta mấy chục ngàn người đánh không lại mấy ngàn người cũng đừng chơi. Giết ra ngoài, mẹ, những người này đều giết đỏ mắt. Vega thành tường phòng ngự không nhiều, nhưng là băng xương cự thú Sonic cũng đã không tải. Không có cái này đại gia hỏa che chở, thần phạt hơn 5.000 người căn bản không chịu đựng nổi. Vega thành liên tục không ngừng xuất hiện địch nhân. Cái này cũng may mắn thần phạt hơn 5.000 người đều là tinh anh, mà lại trên thân thấp nhất đều là S cấp 3 khác 6 trang. Theo bình quân thực lực mà tính là tuyệt đối siêu việt thần long đế quốc người chơi. Thế mà dù sao nơi này tử vong về sau phục sinh lại tới đều cần mười mấy phút. Mà thần long đế quốc người phục sinh sau thì trong thành. Chỉ cần chờ đợi tử vong suy yếu trừng phạt liền có thể lại xuất hiện công kích. Đây mới thực sự là chênh lệch. Độc tức, một đạo lục sắc long tức trúng đích cung binh đem hắn ngăn trở cản lại. Mà Long Phi cũng là cười lạnh nói. Ta hiện tại bắt ngươi là không có cách. Nhưng người cũng đừng hòng thoát ly ta trưởng khống. Đánh không lại thì đánh không lại. Cái gì gọi là ngươi trưởng khống? Cung binh cười lạnh một tiếng, lần nữa mở ra mộ quang kỹ năng. Tử linh giam cầm. Long Phi phản ứng rất nhanh. Trong nháy mắt giam cầm cung binh nửa giây. Sau đó hắn khống chế cốt long Ayer lùi lại mấy bước. Tấn mãnh đả kích. Cung binh nhíu nhíu mày. Trên không trung hắn tốc độ di chuyển quá chậm, nhưng là Ayer tốc độ nhanh hắn quá nhiều. Cái này buồn nôn tử linh giam cầm có thể trong nháy mắt giam cầm hắn nửa giây không đến thời gian. Mặc dù chỉ là một hơi ở giữa, nhưng là đầy đủ, mà Long Phi cũng thực sự có thể đầy đủ kiềm chế hắn. nếu như tùy ý độc kia khí tức kỹ năng từng đạo rơi xuống. Vậy coi như là hắn cũng chịu đựng không? Cũng còn có thể đứng vững sao? Lúc này cung binh một bên chiến đấu một bên tại công hội trong kênh nói chuyện hỏi. Vô Lệ, Vodka các ngươi thế nào? Bọn gia hỏa này một đối một căn bản không phải đối thủ. Nhưng là rất buồn nôn. Trường không Vô Lệ cả giận nói. Bọn họ quá nhiều người. Nếu như xuất hiện thế yếu thì trong nháy mắt trở lại trong đội ngũ đợi đến đầy máu đầy trạng thái. Lại đi ra, chúng ta ít người, không có cách nào xâm nhập. Dạng này đánh xuống nhiều nhất rằng co. Vodka cũng là hô, chúng ta có thể tập kích hướng một đợt. Có lẽ có thể vọt tới dưới tường thành, nhưng nghĩa không lớn. Chủ muốn chúng ta người không đến đủ. Thảo, đúng rồi. Dạ oanh thanh âm truyền tới, nếu như miêu thần thiên ngưng cùng người khác đều tại, nếu như chúng ta cũng tụ tập một chút mấy chục ngàn người. Cái này tòa phá thành căn bản sớm liền cầm xuống. Cung binh thở dài, hắn biết hiện tại cục thế có chút xấu hổ, lấy hắn thực lực bây giờ đơn đấu hẳn là không có đối thủ. Nhưng là tương tự Long Phi dạng này đỉnh cấp cao thủ lại có thể kiềm chế hắn. Cái này khiến hắn không cách nào thoát ra đi trợ giúp người khác hoàn thành công thành. Người thương tổn không cao lắm sao? Trường không Vô Lệ cười nói với Trọng Lâu. Cũng không có nhìn ngươi có thể đánh giết ta à? Ngươi thoải mái liền có thể. Trọng Lâu cũng là cười lạnh nói. Ta nhìn tiếp tục như vậy ai có thể cười đến cuối cùng? Liều chết đi. Trọng Lâu cùng Trường không Vô Lệ hai cái này một công một thủ nghề nghiệp dây dưa đến lên. Người khác như là Hoa Báo cùng Khinh Vũ Phi Dương các cao thủ cũng là tìm tới cùng ứng đối tay. Cái này bên trong có lẽ có mấy cái siêu cấp cao thủ có thể tiến hành không người ngăn cản giết hại. Nhưng là cùng hiện tại chiến cục so với tới một người lực lượng cải biến không bao nhiêu. Trừ phi cái này người đạt tới Long Phi cùng cung binh loại trình độ này thực lực có thể đánh giết. Trong chớp mắt đại lượng cao thủ cải biến chiến cuộc. Chân đá, một cái tiểu động tác hoàn thành kẹt vị sau đó đánh lui Trọng Lâu về sau. Trường không Vô Lệ nhíu nhíu mày nhìn bốn phía. Lúc này chung quanh đồng đội càng ngày càng ít. Vị trí này đã bị thần Long Đế Quốc người đánh lui cầm xuống. Trường không Vô Lệ nhìn về phía không trung, lúc này Long Phi cùng cung binh còn đang tiến hành lấy mèo vờn chuột trò chơi. Mà hai người đều không có lấy ra áp đáy hòm hy hữu kỹ năng cũng chính là không có bật hết hỏa lực. Nhưng là Long Phi dù sao kiềm chế cung binh đây là không tranh sự thật. Ha ha, ngươi gấp sao? Lúc này Trọng Lâu lần nữa nhào lên một đạo lực phách hoa sơn chém xuống. Con mẹ nó ngươi không phải mới vừa rất ngông cuồng. Hiu, phốp, tiếng xe gió cùng tiếng rên rỉ truyền đến. Một đạo hồng sắc tiễn mang vạch phá không gian trực tiếp trúng đích Trọng Lâu. Sau đó một cái nổ tung mức thương tổn bay ra. Phá chiêu, 11.373.829. Bảo kích, huyết nộ chi tiễn. Trường không Vô Lệ kinh ngạc nhìn lên trước mặt đột nhiên hóa thành bạch quang Trọng Lâu. Cái này bất chợt tới biến hóa thật là làm cho người ta chấn kinh. Một tiễn này mức thương tổn cũng quá cao. Mà lúc này cách đó không xa Khinh Vũ Phi Dương cũng là nhíu nhíu mày. Bởi vì hai đạo tiễn mang một trước một sau bắn nhanh mà đến. Hắn nhạy cảm giác được nguy hiểm sau đó một cái hậu khiêu chảm tránh đi đạo thứ nhất tiễn mang. Phốp, đạo thứ hai tiễn mang theo sát sau trúng đích hắn. Tại Khinh Vũ Phi Dương kinh hãi trong ánh mắt, một cái mức thương tổn bay ra. Muốn hại phán định, bảo kích, 10.333.884. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.